Sứ mệnh phù thủy, chương 14:14, lễ hội Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lúc thì Gian cũng đi tới. Hôm nay anh ấy trông đẹp trai hơn thường ngày. Sienna hơi cười nhẹ, cô muốn tối nay sẽ cho anh một bất ngờ. Felix nhìn thấy Sienna cứ cười cười khi thấy tên đó tới. Điều này làm anh khó chịu. Anh ghé sát vào tai cô thổi nhẹ. Sienna dùng mình quay lại nhìn anh. Anh làm gì thế? Felix không nói gì, đưa tay búng một vài hạt bụi lung linh trước mặt cô. Sienna khó hiểu nhưng cũng theo nhóm người tiến vào bên trung tâm lễ hội. Tiếng nhạc vang lên ở trên khán đài cao ở quảng trường, có đội múa chuyên nghiệp đang biểu diễn. Những người bên dưới vui mừng chơi đùa với nhau. Vera thì rất thích thú với những món ăn đường phố. Cô kéo tay Sienna chỉ tất tần tật những món ăn rồi bày ra một mâm lớn. Cả nhóm ngồi trong một quầy hàng nhìn đống đồ ăn Vera đã gọi. Sazer đang giảm cân nên tất nhiên không đụng đồ dầu mỡ. Cô chỉ ngồi uống nước ép trái cây thôi. Sienna muốn ngồi ngay bên cạnh Gian nhưng Felix lại chen vào. Rốt cục cô rồi tới anh rồi tới Gian, cuối cùng là Vera. Sienna nhìn Felix, cái bóng đèn này thật là... Felix nháy mắt đầy tinh nghịch với cô. Ăn đi, ngon lắm đó. Vera cầm một xiên bỏ lên miệng ăn. Bộ dáng cô ấy làm gì cũng đáng yêu. Sazer khinh thường. Công chúa nhỏ, em ăn như thế không béo phì mới lạ. Vera lườm Sazer, vấn đề con gái đều ghét. Đang ăn mà, chị kỳ cục quá. Gian đưa chiếc khăn giấy cho Vera. Vera mỉm cười nhận lấy rồi lau miệng. Lâu rồi không gặp em. Dạ, Sienna ngó mặt qua ngạc nhiên hỏi. Hai người biết nhau à? Vera gật đầu rồi chỉ vào Gian. Tớ biết anh ấy lâu rồi. Lúc chuyển tới biệt thự ở với anh trai thì tớ hay tới quán nước anh ấy uống đấy. Một sự nghi ngờ dấy lên trong tim Sienna. Cô im lặng nhìn hai người bọn họ nói cười cười. Vera biết anh Gian từ trước sao? Cô cắn một miếng bánh rồi vô thức nhai nó. Felix nhìn thái độ của cô thì cũng hiểu ra vài vấn đề. Nhưng rất nhanh nhóm lại nhuốm sự vui vẻ bởi Vera. Cô ấy rất thích bày trò chọc phá, phải công nhận ai bên cạnh cô đều thấy vui vẻ cả. Sienna hâm mộ Vera ghê. Cô ấy có thể thoải mái vui cười như thế. Luôn biết cách điều khiển mọi thứ vây quanh cô ấy. Sau khi ăn xong cả đám lại tiếp tục đi dạo. Dạo một vòng thì đến trung tâm mua sắm mà phái nữ cực kỳ yêu thích. Khỏi phải nói, Sazer và Vera như cá vớ phải nước liền chạy như bay đi ướm thử quần áo. Người ở thành phố khá ưa chuộng mốt thời trang kín đáo và lung linh. Sienna, cậu thích cái này không? Vera đưa một cái đầm tay dài ướm vào cho Sienna. Sau đó cô chẹp một phát rồi đổi những bộ tiếp theo. Rồi cứ đổi. Ôi trời, Sienna đúng là cô gái sinh ra để mặc mấy bộ đồ quyến rũ mà. Tớ hâm mộ thân thể cậu thật đó. Vòng nào ra vòng đấy, thích hợp mặc mấy bộ quyến rũ sang chảnh. So với Sazer cậu là nhất. Câu cuối Vera nói nhỏ với cô rồi bỏ chiếc đầm bó sát xẻ nửa chân phải vào giỏ đồ. Khi mua đồ ở đây đều có dịch vụ đưa hàng về tận nhà. Sienna chỉ lặng lẽ đi theo thôi. Cô không hợp đồ nơi đây. Ra khỏi trung tâm mua sắm thì lại nghe thấy tiếng nhạc sập sình. Những vũ công đã đi xuống khán đài và nhảy múa bên dưới. Một ông chú dẫn chương trình đi lên phát động cuộc thi cặp đôi. Cuộc thi truyền thống của lễ hội Giáng sinh. Giải thưởng là được vinh danh cặp đôi Giáng sinh và những món quà quý giá. Vera chạy lên trước reo lên thích thú. Biết gì không? Quý giá là một con heo vàng đó. Ôi thần tiên, tớ muốn tham gia quá. Darius và Sazer đã đăng ký tham gia rồi. Sienna mãi mới có thời gian nói chuyện với Gian. Anh ơi, hôm nay anh thấy sao ạ? Gian nhìn cô cười tươi rồi đưa tay xoa đầu cô. Hôm nay rất vui. Và cảm ơn em đã cho anh có cơ hội gặp lại Vera. Sienna hơi thấy không vui. Cô xoắn tay lại. Cô muốn mời anh tham gia trò chơi. Gian bỗng nhiên quay sang nhìn cô. Ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Em hỏi anh có người yêu chưa đúng không? Sienna hơi lo lắng, cô nhẹ nhàng gật đầu. Gian nhìn về hướng Vera. Anh chưa có, nhưng anh có người thương rồi. Sienna nắm chặt tay lại. Cô đoán được người đấy là ai rồi. Cô nhìn Gian đi tới chủ động mời Vera đi chơi trò chơi cặp đôi. Cô đứng đấy nhìn hai người họ vui vẻ với nhau. Một nỗi buồn bủa vây cô. Felix đứng sau cô nãy giờ chứng kiến tất cả. Anh cũng đoán được vấn đề từ trước. Anh bước lên nắm lấy tay cô. Sienna cứ cúi gằm mặt không nói gì. Anh vội khuỵu chân xuống muốn trêu cô, nhưng một giọt nước mắt rơi xuống khiến Felix khựng người lại. Anh không nói gì, đứng thẳng người lên. Đưa tay vòng qua cô rồi đưa cô rời khỏi đám đông. Cả hai đi đến một bờ hồ. Tiếng nhạc sập sình nhỏ dần đi. Nơi đây yên tĩnh là nơi thích hợp cho các cặp đôi muốn hẹn hò. Cứ xa xa là sẽ có một cặp. Felix ôm cô vào lòng. Sienna cứ rơi nước mắt mặc cho anh ôm cô. Cô thấy rất buồn và tủi thân. Sự tự ti cứ thế bủa vây cô. Tình đầu là tình đơn phương. Cô đã thôi khóc nhưng vẫn muốn tựa vào vai anh. Em bị thất tình. Felix muốn cười ghê. Giọng cô bị nghẹt mũi trông rất đáng yêu. Sienna lại nói tiếp. Buồn quá à? Felix xoa đầu cô an ủi. Em còn có anh mà. Sienna ngước lên nhìn anh. Dạ, anh bảo em còn có anh. Có chuyện gì cứ tìm anh. Sienna hơi mím môi. Cô nói, những người ở đây rất không thích phù thủy. Có lẽ em sẽ không có cơ hội. Felix chống tay lên thành cầu. Em không cần có cơ hội mà. Phải nói là anh có cơ hội với em không? Đàm Mỹ Hải. Sienna ngạc nhiên, mở to đôi mắt vẫn còn mọng nước. Anh là hoàng tử, sao lại hỏi em có cơ hội? Felix cười, anh thích em thôi. Theo đuổi con gái là việc của đàn ông mà. Sienna, cách chương.